1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, tịch mịch. Thành đàn Âu phục phẳng phiêu nước Mỹ tư vấn cố vấn bốn phía bôn ba. Tán thưởng đàm luận Nga tư hữu hóa hạng mục cùng với Nga tuổi trẻ phe cải cách tiên phong phần tử. 81 bên trong, văn lưới, y. Nga tất cả thành phố lớn tranh nhau chen lấn bán ra quốc hữu tài sản. Như thế đông đảo người ngoại quốc chỉ đạo Nga cải cách tiến trình để người cảm thấy không thích hợp. Vô luận cái nào góc độ nhìn, đều là làm cho người cảm thấy nước Mỹ tựa hồ ngay tại bán phá giá Nga. Xí nghiệp sụp đổ mất, công nhân lấy không được tiền lương, hoặc là khất nợ mấy tháng sau mới có thể lãnh được tiền lương. Mà lại thường là lấy vật thật phương thức mà không phải tiền. Như khăn mặt, xà phòng, bông y tế, một cái ngày xưa tự hào đại quốc tiếp nhận ngoại quốc lương thực viện trợ. Liên minh châu Âu EU tồn kho đường cùng nhân tạo mỡ bò. Thậm chí còn có quân Mỹ tại chiến tranh vùng vịnh còn thừa khẩu phần lương thực. Một cái cấp đại quốc luân lạc tới hành khất tình trạng. Nga nhưng không có Đông Đức vận khí, bởi vì Tây Đức đã không chút nào thương tiếc hướng Đông Đức nện xuống hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Lại không tốt qua, cũng có thân huynh đệ bảo bọc, Nga buông ra giá hàng đã nửa năm, giá hàng tiếp tục lên nhanh, hàng tiêu dùng giá cả tăng lên 13 lần, khí thiên nhiên tăng lên 15 lần, dầu hỏa tăng lên 25 lần, tiền điện đều tăng 50%. Phổ thông bách tính sinh hoạt không nổi nữa, chỉ có thể nhao nhao bày quầy bán hàng, bán ra cá nhân vật phẩm. Moscow trở thành một cái thật lớn chợ bán đồ cũ, nhà ga bên trong khắp nơi là tên ăn mày cùng không nhà để về người. Hiện tại Nga phảng phất là một cái ác ôn đương đạo quốc gia. Những người này có được xe sang trọng, xuất nhập cấp cao khách sạn, vung tiền như rác. Kiến tạo phối hữu bể bơi cùng hầm rượu hào trạch, bị vây quanh ở 20 mấy mét cao tường vây bên trong. Ban ngày ban mặt thương kích, cướp bóc, mỗi ngày đều tại sinh, có khi công nhiên tại công chúng nơi trốn sống mái với nhau. Chết người có người Nga đương nhiên là có người ngoại quốc. Tại Lý Hòa ở lại cửa tửu điếm. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái người Mỹ bị một cái người Nga dùng AK-47 đánh thành cái sàng. Người Mỹ này là một cái trung tâm thương mại người sở hữu. Hắn cùng hắn Nga đối tác sinh ý xảy ra tranh chấp. Vô luận là bán hàng rong vẫn là khách sạn 5 sao lão bản đều cần hướng xã hội đen giao phí bảo hộ. Một cái tràn ngập không có pháp luật quan niệm thời đại bắt đầu. Lý Hòa hàng ăn bữa sáng. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Đinh Thế Bình đặt tại trên mặt đất. Sau đó một trận phanh phanh súng vang lên cùng tủ kính tiếng thủy tinh bể. Trong tửu điếm hỗn loạn tưng bừng, Đinh Thế Bình cùng Lan Thế Phương đặt ở Lý Hòa trên thân. Nemanja Matic, Ivanov bọn người trong tửu điếm bảo an lập tức bắt đầu đánh trả. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, thương kích người chạy trốn. Cũng không đợi được cảnh sát, đứng dậy, ta không được thở hào hển. Lý Hòa thật vất vả đẩy ra Đinh Thế Bình bọn người. Các ngươi muốn giảm cân, Lý ca, ngươi vẫn là chớ đi, chúng ta đến liền có thể. Phan Tùng lo lắng nói, các ngươi khẩu súng đều mang đi. Lý Hòa không muốn lại tìm chết một lần, có thể mỗi ngày co đầu rút cổ tại trong tửu điếm cũng không phải sự tình. Cùng nó dạng này còn không bằng về nước đâu. Huống chi Ivanov những người này đều dùng tiền mua cảnh sát thân phận làm yểm hộ. Trên thân vác lấy đều là AK-47. Càng làm cho Lý Hòa lòng tin 10 phần chính là. Hắn cưỡi chính là Brombton ô tô. Thép hợp kim bản. Thân xe nặng 4 tấn. Trên thế giới duy nhất một cái có thể cùng Lockheed. Martin dưới cờ quân dụng xe chống lại quân dụng xe. Súng phóng tên lửa cùng súng tiểu liên có thể chào hỏi đi lên. Hết thảy không sợ. Về phần cái gì Aston Martin, Bugatti Veyron, Ferrari, Lý lão nhị nội tâm không có chút nào ba động, tỏ vẻ khinh thường. Brombren ô tô tiền thân là thành lập tại 1905 Russo 31T. Chủ yếu cung cấp sĩ quan cao cấp sử dụng, về sau quy về Latvia đắt công ty tất cả, trừ số ít quân phiệt đầu lĩnh cùng đại thổ hào. Có rất ít người biết chiếc xe này. Làm Lý Hòa biết nhà này ô tô công ty tin tức thời điểm, lập tức đem này nhà công ty tăng thêm vào hắn thu mua liệt biểu lên. Hiện tại trừ đừng nhanh lép sở nghiên cứu, lại thêm một cái đát công ty làm mục tiêu. Hắn đã phái Ian Fungus tự mình đi Latvia, không quản xài bao nhiêu tiền, nhất định phải mua được. Thậm chí chuẩn bị cân nhắc trên mặt đất hóa kinh doanh. Sinh sản chân chính định chế xe sang trọng, nam nhân tóm lại có chút ô tô mộng. Tất cả Lý Hòa đi ra ngoài an toàn bảo hộ vẫn phải có. Hắn vẫn kiên trì ra cửa, lần này đi chính là một cái đấu giá hội. Góc kỳ thị quốc hữu tài sản quản lý ủy ban đem 519 gia quốc có xí nghiệp công khai đấu giá. Đương nhiên phải đi dơ bảng, mặc dù loại chuyện này không cần hắn tự mình ra mặt. Có thể chủ yếu là vì nhìn một cái mới mẻ, hô hấp xuống không khí mới mẻ. Góc kỳ thị ở vào sông Volga lưu vực. Là chủ nghĩa hiện thực văn học điện cơ người Gorky cố hương. Năm 1932 trước xưng xuống Novgorod. Soviet Union giải thể sau lại đổi tên xuống Novgorod. Khoảng cách Moscow cần hơn 4 giờ đường xe. Đại chiến thế giới lần 2 trung quân công triển nhanh chóng. Trở thành Soviet Union vũ khí hạng nặng kho một trong. Máy móc công nghiệp là chủ đạo. Chiếm công nghiệp giá trị sản lượng 70% trở lên. Sản phẩm có ô tô, thuyền, máy bay, quân công sản phẩm cùng kho chứa máy bay vân vân. Nơi này nổi danh nhất là trừ mã tạp ngươi ra phu tư cơ đại thị trường. Chính là Gorky ô tô nhà máy. Người Trung Quốc gọi là giát tư nhà máy. Sản xuất xe, cái đầu lớn, chắc nịch, dùng bền. Đã từng là Soviet Union thậm chí không ít chủ nghĩa xã hội quốc gia quan xe. Cũng là Trung Quốc đời thứ nhất hồng kỳ xe con nguyên hình. Tại Trung Quốc đầy đất chạy, dù là về sau rất nhiều người đều không nỡ báo hỏng. Rất nhiều công ty điện ảnh mua qua đi làm đạo cụ. Vì lẽ đó phàm hàng nội địa trong phim ảnh xuất hiện song môn cùng vải bạt bồng xe. Đại bộ phận đều là giáp tư. Chúng ta lại đi dạo đi, đến lúc đó về sau, khoảng cách đấu giá hội còn sớm đây. Lý Hòa nghĩ đến mã tạp ngươi ra phu tư cơ đại thị trường dạo chơi. Lý Hòa tự mình lái xe, mình tìm địa đồ phương hướng. Hắn thích quân dụng xe mạnh mẽ tính năng, hưởng thụ điều khiển niềm vui thú. Trùng trùng điệp điệp hơn 20 người xe ngựa đội tiến vào mã tạp ngươi ra phu tư cơ đại thị trường thời điểm. Cũng không có gây nên bao lớn phản ứng, bởi vì nơi này người vốn là nhiều, đồng thời xe cũng nhiều, vốn chính là hai tay ô tô thị trường giao dịch. Nhưng khi Ivanov dẫn đầu tại thị trường trong đám người mạnh mẽ đâm tới thời điểm, rốt cục đưa tới rất nhiều người bất mãn, chiến đấu dân tộc dù sao không phải gọi không, rất nhiều người đang chuẩn bị mở miệng mắng to, thậm chí muốn động thủ. Thế nhưng là nhìn thấy đoàn người này trên bờ vai súng tiểu liên cùng bên hông lên súng ngắn về sau. Đều thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn nhường đường. Lý Hòa vì mạng nhỏ nghĩ, không nhìn chung quanh chửi rủa. Mình đi dạo mình, hắn đang suy nghĩ muốn hay không lại mua một chút xe tải trở về. Bởi vì theo muốn trở về quốc hạng nặng thiết bị càng ngày càng nhiều. Xe tải càng ngày càng không đủ dùng. Về phần nhân thủ, Trung Quốc nhất không kém chính là người. Lý Hòa đối Giang Bảo Kiện nói, lại mua 300 tấm đi. Cũ mới bất kể, mua về tương lai làm hậu cần xe chuyển vận cũng là không tệ. Thành phố quy hoạch hậu cần vườn khu vẫn là trống rỗng đâu. Tương lai để lên hơn 1000 chiếc xe tải, ngẫm lại đều bá khí. Giang Bảo Kiện lại cùng Sa Hành lão bản tại tỷ suất hối đoái vấn đề lên sinh tranh chấp. Bởi vì Sa Hành lão bản yêu cầu dùng quan phương tỷ suất hối đoái. Tại Nga, quan phương tỷ suất hối đoái hệ thống bên trong chủ yếu 4 loại tỷ suất hối đoái: quan phương tỷ suất hối đoái, thương nghiệp tỷ suất hối đoái, chuyên dụng tỷ suất hối đoái, đấu giá tỷ suất hối đoái. Nếu như lại tính đến không nhận quan phương tán thành chợ đen tỷ suất hối đoái, đó chính là 5 loại. Đối Lý Hòa đến nói, nhất không được có lời chính là quan phương tỷ suất hối đoái. Quan phương tỷ suất hối đoái là 1 Mỹ Kim tương đương 11 rúp, mà chợ đen tỷ suất hối đoái có thể đổi được 200 nhiều rúp. Chênh lệch không phải bình thường lớn, đồ đần cũng không thể vui lòng. Lý Hòa đối Giang Bảo Kiện nói, người hỏi một chút đầu hắn có phải là bị cánh cửa cho chen lấn. Thế mà đưa ra loại yêu cầu này. Phan Tùng nhìn một chút lão bản thần sắc, cười đối Lý Hòa nói, đây là muốn tiền hoa hồng, bình thường đều là loại thủ đoạn này. Quả thật, tại Giang Bảo Kiện đưa ra 1 vạn Mỹ Kim về sau, Sa Hành lão bản biểu thị, vì hữu nghị, mỗi chiếc xe tải chỉ cần 15 ô Mỹ Kim, mặc dù là xe second hand, thế nhưng là đây cũng là tiện nghi chưa tìm, thiên hạ tìm không ra nhà thứ hai. Lý Hòa thực tế là im lặng, nghĩ không ra có thể dạng này chơi. Lúc này đối Giang Bảo Kiện nói, lại mua 3.000 chương xe. Giang Bảo Kiện nói, bọn hắn nói không có nhiều như vậy xe. Lý Hòa không quan trọng nói, tự dỡ hàng đều có thể, chỉ cần có thể tài trọng, chỉ cần tại cuối năm trước đó giao hàng là được. Ok, ok, Sa Hành lão bản dùng tiếng Anh lớn tiếng biểu thị đồng ý. Với hắn mà nói đây là cá nhân kiếm tiền, quốc gia tạo ngoại hối song trọng chuyện tốt. Lý Hòa cao hứng được tiện nghi lớn như vậy, một đoàn người lại hào hứng đi góp kỳ thị quốc tư ủy. Đấu giá là từ góp kỳ thị ngân hàng chủ trì, chủ yếu bán đấu giá là tư hữu hóa căn cứ chính xác khoán. Bên trong chủ yếu là bản địa công ty điện lực, cửa hàng, máy móc nhà máy. Lý Hòa đối với mấy cái này vốn là không có hứng thú. Làm sao bên trong có hắn ngưỡng mộ đã lâu góp kỳ động lực nhà máy. Hắn tham gia qua làm việc về sau, lần thứ nhất tiếp xúc nhiệt độ thấp hỏa tiễn động cơ liền đến từ này cái nhà máy. Quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tương đối đáng tiếc là, nhà này nhà máy tại 8 ô cuối thập niên kỳ không có quân đội đơn đặt hàng. Hiệu quả và lợi ích hạ xuống, chuyển thành sinh sản dân dụng cỗ xe động cơ. Đáng tiếc vẫn là nửa chết nửa sống. Hiện tại biến thành phá sản hoàn cảnh, mà lại hắn đã học qua rất nhiều cơ học tài liệu giảng dạy, đều là xuất từ nhà này trong xưởng giáo sư chuyên gia. Nhất làm cho hắn thống khổ cũng là hàng Xô Viết tài liệu giảng dạy. Không khỏi không cảm khái người Nga toán học cùng cơ học tài liệu giảng dạy thật không khó chết. Không được bỏ qua, trong đại sảnh nhiều nhất vẫn là người phương Tây cùng Benzin người. Không ít người đối Lý Hòa chỉ trò, đại khái là nhận ra hắn. Tại không ít trường hợp, Lý Hòa đều là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà lại Lý Hòa cho bọn hắn lớn nhất ấn tượng chính là không thiếu tiền. Tại vừa mới kết thúc ST Petersburg đấu giá hội lên, Lý Hòa lấy 1.300.000 Mỹ Kim cầm xuống polo thuyền biển vận công ty. Đổi mới Nga đấu giá ghi chép, càng làm cho tất cả mọi người vì đó tắc lưỡi. Đây càng để bọn hắn đối Lý Hòa thực lực có một cái lần nữa ước định. Bất quá vẫn là không có người biết rõ ràng, như thế cái thổ hào là từ cái nào góc xuất hiện, đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp. Đối với Lý Hòa đến nói, hắn chủ yếu là vì giết gà dọa khỉ. Hắn trên đấu giá hội kiếm cái này đầu danh chính là minh xác nói cho những người này, chớ cùng ta tranh, các ngươi không tranh nổi ta. Nếu như ngươi nhất định phải tranh, một trận đấu giá hội lên, Lý Hòa nhất định là đi dạo dơ bảng, đem giá cả mang lên. cuối cùng làm cho đối phương làm hiệp sĩ đổ vò. Tỉ như Benzin Toyota, nước Đức Siemens đều bị hắn hố qua. Nếu như đối phương không được theo, hắn liền trực tiếp mình tiếp bàn. Polo thuyền biển vận chính là hắn làm hiệp sĩ đổ vò kết quả. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có dự định làm thuyền vận. Hắn nhìn một chút nhà này thuyền vận công ty tài vụ báo cáo. Rất tồi tệ, mà lại thuyền cũ kỹ. Duy nhất chỗ thích hợp ở chỗ có được toàn cầu số lượng nhiều nhất tàu phá băng. Tổng cộng 32 chiếc, có thể tại mùa đông lưu băng bên trong đang tiến hành. Trước mắt có được Âu Mỹ dầu hỏa công ty đại bút hợp đồng. Lý Hòa chuẩn bị đem nhà này thuyền vận công ty giao cho Nemanja Matic vận doanh. Vì lẽ đó hiện tại làm cho không có công ty dám tùy tiện cùng Lý Hòa cạnh tranh. Chỉ cần Lý Hòa dơ bảng, những công ty khác có thể kìm nén liền kìm nén. Yên ổn hài hòa trọng yếu nhất. Gorky động cơ nhà máy giá quy định vừa ra tới, Giang Bảo Kiện cái thứ nhất dơ bảng. Quả nhiên đằng sau không có một nhà quốc tế công ty lớn cùng. Chỉ có một ít bản địa người Nga ở phía sau góp đủ số. Chủ trì bán đấu giá ngân hàng nhân viên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Những này xuyên quốc gia xí nghiệp. Lúc nào biến thành cừu non tính tình. Giang Bảo Kiện tại Lý Hòa ra hiệu dưới. Trực tiếp tăng giá 50 vạn Mỹ Kim. Quả nhiên không có một cái người Nga nguyện ý đi theo. Gorky động cơ nhà máy lấy 12 ô vạn Mỹ Kim đổi chủ. Lý Hòa cảm thấy anh hùng tịch mịch. Không có đối thủ thật không dễ chơi. Giang Bảo Kiện bọn người đi làm thủ tục bàn giao về sau. Lý Hòa lúc đầu muốn đi động cơ nhà máy nhìn xem. Thế nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi. Trong tay hắn sản nghiệp nhiều lắm. Nếu như từng nhà nhìn, thật nhìn không đến, hắn y nguyên tự mình lái xe. Quay về Moscow, Lưu Bảo Dụng hướng Lý Hòa thuật lại Nga chính phủ liên quan tới đừng nhanh lép sở nghiên cứu ý kiến. Hùn vốn có thể, phương diện khác nghĩ cũng không cần nghĩ. Lý Hòa buồn bực, bọn hắn đều không có tiền. Nuôi được tốt hay sao hả? Lưu Bảo Dụng nói. Cái này không đơn thuần là một nhà chất bán dẫn sở nghiên cứu, đồng thời còn là một nhà năng lượng hạt nhân nghiên cứu cùng không gian kỹ thuật nghiên cứu sở. Nghiên cứu, lá lợi khâm chính phủ lại thiếu tiền, cũng biết nặng nhẹ, chính là nghĩ bán, người bình thường cũng ra không nổi cái này tiền. Vậy quên đi, Lý Hoàng nghe xong có năng lượng, hạt nhân công trình, lập tức liền thôi. Dù là Nga chính phủ đồng ý, hắn cũng không dám muốn. Hắn cũng không muốn bị nước Mỹ truy sát. Hùn vốn nói thế nào? Lưu Bảo Dụng nói, nhập tư tiến vào sở nghiên cứu kỳ hạ chất bán dẫn nhà máy. Có nói cần bao nhiêu tiền sao? Ý vị này lại cần làm trên mặt đất hóa kinh doanh. Lý Hòa lần này rất thận trọng. Đừng tiền ném đi, cuối cùng không sống nổi. Lưu Bảo Dụng nói, sở nghiên cứu là nghĩ sinh sản thân hóa ra mạch điện hợp thành. Đại khái là cần 5.000 vạn Mỹ Kim, làm thân hóa ra mạch điện hợp thành ta không có ý kiến. Theo, thông tin vô tuyến nhu cầu, thân hóa ra mạch điện hợp thành thị trường khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là Lý Hòa đối cái này kim ngạch không đồng ý. Căn bản không dùng đến 5.000 vạn. Người minh bạch liền tốt, lại phải cho ai đưa tiền? Lý Hòa thẳng đến gần nhất mới hiểu được bên trong sáo lộ. Zera Kiều Phu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lý Hòa ấy không ra một cái sở nghiên cứu sẽ dính đến một nhân vật như vậy. Lưu Bảo Dụng gật gật đầu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta không được lẫn vào. Đã làm rõ, liền dễ làm. Đêm đó Nemanja Matic đi tìm Ion Fungus Georgia đồng hương, trước Soviet Union Tổng thống quá đất đổ văn phòng trợ lý David. Để hắn thay hướng Zera Kiều Phu trợ lý đưa đi 100 vạn Mỹ Kim. Chưa mấy ngày, Nga Rossiter đẹp ngân hàng cùng Nga đừng nhanh lép sở nghiên cứu hùn vốn hạng mục liền đã quyết định. tổng cộng chỉ dùng 30 ô vạn Mỹ Kim liền lấy đến đường nhanh lép chất bán dẫn nhà máy 49% cổ quyền. Tại ký tên nghi thức lên, Lý Hòa toàn bộ lực chú ý bị một người ánh mắt hấp dẫn lấy. Người kia hơi cúi đầu, trên ánh mắt trọn, nhìn chăm chú Lý Hòa, phảng phất nghĩ tại trong vài giây ghi nhớ mỗi một chi tiết nhỏ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hậm hực, làm cho Lý Hòa cảm động toàn thân không được tự nhiên. Ivanov muốn lên trước tìm người kia phiền phức, Lý Hòa mau đem hắn ngăn cản, không làm không chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.